Thiên hạ vô song, chương 469, khai trương khách sạn, góc truyện audio.com, ta có phải quá mức nhân từ hay không? Khi Yên Dần tiên sinh đưa tư liệu của những quý tộc kia tới cho Mạnh Hàn, chợt nghe được thành chủ đại nhân đưa ra câu hỏi này. Sau khi nghe được câu này, Yên Dần tiên sinh không nhịn được trong lòng khẽ run rẩy. Cả đoạn đường dài mấy ngàn mét đều dựng giá treo cổ lủng lẳng những thi thể bị phơi khô, Mạnh Hàn lại có thể nói ra những lời như thế. Sắc mặt Yên Dần tiên sinh nhanh chóng trở nên không tự nhiên. Chút biến hóa nho nhỏ trên sắc mặt Yên Dần tiên sinh, Mạnh Hàn đương nhiên nhìn thấy. Dường như Yên Dần tiên sinh có cái nhìn bất đồng đối với điều này. Mạnh Hàn rất tò mò hỏi, thế nào, Yên Dần tiên sinh ngươi không cho là như vậy sao? Nhưng tại sao lúc trước ta ra ngoài vừa mới giáo huấn một lần lại có người can đảm mạo phạm người của ta? Còn không chờ ta trở lại, đã có người xông tới cửa. Lẽ nào không phải vì có người cảm thấy ta dễ dàng ức hiếp sao? Cho dù cảm thấy không biết phải nói thế nào cho đúng, nhưng Yên Dần tiên sinh không có cách nào phản bác được vấn đề Mạnh Hàn đưa ra. Mạnh Hàn hỏi rất có đạo lý, hắn cũng đã trừng trị thích đáng những kẻ có can đảm mạo phạm hắn cùng gia nhân của hắn. Tại sao vẫn có nhiều tên gia hỏa có mắt không tròng như vậy? Cuối cùng Yên Dần tiên sinh đã hiểu rõ một chút, nói đến nói đi, vẫn là do mọi người có lòng tham mới tới quấy nhiễu Mạnh Hàn. Với lượng kim tệ cách xù trước mặt, cho dù là đối mặt với nguy hiểm cửa nát nhà tan, cũng vẫn có người sẽ thi nhau chạy về phía đống kim tệ này. Cảm ơn ngươi đã đưa tài liệu cho ta. Mạnh Hàn đại khái nhìn lướt qua tư liệu Yên Dần tiên sinh mang tới. Rất đầy đủ, lực lượng quân sự và quan hệ chính trị của mỗi quý tộc trên căn bản đều có ghi rõ. Mạnh Hàn rất hài lòng. Đại nhân, xin tha lỗi cho ta hiếu kỳ. Yên Dần tiên sinh cẩn thận nói. Ta rất muốn biết ngài tính trả thù những gia hỏa này thế nào. Treo giải thưởng giết bọn họ, hay phát động chiến tranh? Phát động chiến tranh, không không không, Mạnh Hàn dựng ngón tay trỏ lên lắc lắc nhìn về phía Yên Dần tiên sinh đang hiếu kỳ trả lời. Cho dù ta có muốn, chắc hẳn công quốc cũng không muốn. Vậy ngài định thế nào? Yên Dần vẫn hết sức hiếu kỳ hỏi. Không phải là giả đạo tặc sao? Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng. Người khác đều biết, tại sao ta lại không biết được? Mạnh Hàn nói gì sau đó, Yên Dần tiên sinh lại không nhớ mấy. Dù sao đi nữa hắn đã bị câu kia đầy du côn của Mạnh Hàn làm kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Mạnh Hàn nói chuyện biểu hiện ra giọng điệu và thần thái như vậy căn bản không giống như một vị quý tộc tao nhã, quả thực chính là giọng điệu của một lưu manh ở bên ngoài bị uất ức muốn đánh trả lại. Có thể tưởng tượng được chính là, mấy quý tộc kia sẽ có phiền toái. Yên Dần tiên sinh không khỏi cảm thấy bi ai thay cho những vị quý tộc mà mình đã cung cấp tư liệu. Bọn họ trêu chọc ai không làm, lại chọc tới gia hỏa này. Với sự hiểu biết của Yên Dần tiên sinh đối với Mạnh Hàn gần đây, biểu hiện của Mạnh Hàn chắc chắn là trừng mắt thất báo. Có thể thời điểm những gia hỏa kia đánh chú ý vào Mạnh Hàn, chuyện Mạnh Hàn tiêu diệt người cướp nô lệ tinh linh như vậy chắc hẳn còn chưa truyền tới tai những gia hỏa kia. Hoang mang trong lòng Yên Dần tiên sinh cũng không kéo dài được bao lâu. Bởi vì Hoàng Sa Thành lại nghênh đón một chuyện lớn khác. Việc Mạnh Hàn xây dựng khách sạn cấp sao, rốt cuộc sau khi hoàn thành trang trí bên trong và huấn luyện công nhân xong, Mạnh Hàn muốn đưa ra ngoài kinh doanh. Lại, góc truyện audio.com, nói đến, Mạnh Hàn gọi tòa nhà này là khách sạn cấp sao đã khiến rất nhiều người chờ mong. Cũng không ai biết cái gọi là tinh cấp là có ý gì. Bọn họ càng không biết khách sạn rốt cuộc khác với nhà trọ bình thường ở chỗ nào. Các khách thương nhân bình thường chờ mong sau khi khách sạn khai trương, mình có thể tiến vào đi mở rộng tầm mắt. Người có hứng thú kinh doanh sản nghiệp này, lại trợn tròn hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm về phía Hoàng Sa Thành, chờ mong so sánh xem khách sạn cấp sao tốt hơn nhà trọ mình kinh doanh ở điểm nào. Kiến trúc của khách sạn đã sớm được hoàn thành xong từ nửa năm trước. Trang trí bên trong đã được thi công xong từ lâu, tất cả thời gian còn lại đều đang huấn luyện nhân viên phục vụ. Trong khách sạn Mạnh Hàn chỉ quy hoạch mấy loại gian phòng với phong cách không giống nhau, bố trí tương tự, kết cấu tương tự. Trang trí bên trong có thể nói khá đơn giản. Nhưng Mạnh Hàn đang tiến hành đã khiến người ta động lòng muốn tới xem thử. Hiện tại đang là mùa đông, các nhà trọ trong Hoàng Sa Thành có thể dùng giường sưởi để bảo đảm sự ấm áp trong phòng. Nhưng vào mùa hè lại không có biện pháp nào tốt, vì để cho khách sạn có một ưu thế rõ ràng hơn so với nhà trọ bình thường, để khách sạn cấp sao xứng đáng với cái tên của nó, Mạnh Hàn nghĩ tới một thứ còn tân tiến hơn, bảo đảm trong gian phòng của khách sạn đông ấm hè mát. Không sai, điều hòa. Đó chính là điều hòa Mạnh Hàn đã từng sử dụng ở kiếp trước. Tuy nhiên, thế giới này không có điện, Mạnh Hàn chỉ có thể nghĩ đến ma pháp. Thời điểm mùa đông, dùng ma pháp thuộc tính hỏa. Thời điểm mùa hè lại thay đổi dùng ma pháp thuộc tính thủy. Vì cái này, Mạnh Hàn đã đặc biệt thỉnh giáo Khải Văn tiên sinh thảo luận với hắn phương pháp khiến ma pháp hỏa diễm từ từ phóng thích năng lượng cố định. Đương nhiên, đối với thuộc tính thủy, Mạnh Hàn lại thảo luận với tiểu ma nữ. Trước khi rời đi, Mạnh Hàn mới xác định tiểu ma nữ là ma pháp sư thuộc tính thủy, hơn nữa hiện tại đã là ma đạo sư trung cấp. Thật may, cái này cũng không cần tới ma pháp cao cấp, chỉ cần ma pháp thuẫn sơ cấp nhất là có thể thực hiện được. Hơn nữa còn là ma pháp thuẫn bao trùm tất cả gian phòng. Chỉ cần đi vào gian phòng, thời điểm mùa hè khởi động ma pháp thuẫn hệ thủy, mùa đông khởi động ma pháp thuẫn hệ hỏa, vô cùng thoải mái. Tự nhiên, trong đó khẳng định có một chút sửa chữa nho nhỏ. Ví dụ như Mạnh Hàn cần thời điểm không có ma pháp sư vẫn có thể khống chế được. Tốt nhất là có thể trực tiếp dùng ma hạch hoặc là ma tinh thạch để khởi động. Đối với những yêu cầu này của Mạnh Hàn, không chỉ khiến Khải Văn tiên sinh cảm thấy rất hứng thú, ngay cả Jessica cũng hứng thú rạt rào. Trong khoảng thời gian Khải Văn tiên sinh hồi phục ma lực, từng người trong tinh linh tộc đã nghiên cứu rất lâu. Có người nói liền mấy vị trưởng lão tinh linh tộc và pháp thần các hạ đều đã từng đứng ra chỉ đạo. Mạnh Hàn nghĩ mãi không hiểu, chỉ cải tạo một ma pháp thuẫn nho nhỏ, tại sao lại khiến cho nhiều pháp thánh pháp thần chú ý như vậy? Tuy nhiên, đây không phải là điều Mạnh Hàn muốn quan tâm, Mạnh Hàn chỉ quan tâm tới hiệu quả. Khi các tinh linh đáp ứng sẽ trợ giúp Mạnh Hàn bố trí ma pháp trận trong toàn khách sạn, Mạnh Hàn mới yên tâm rời khỏi. Sau khi quay về, Mạnh Hàn chút giận cho Grace một chút, tin tức kia mới được báo cáo với Mạnh Hàn. Không cần ma pháp sư, chỉ cần người bình thường là có thể khởi động. Cách chương.